cả đời này không rời xa anh. Chương 613, anh nói gì em cũng sẽ đồng ý sao? 16, góc truyện audio.com, nói cô ngốc nhưng có những lúc cô lại rất thông minh, một câu liền nói ra nỗi lòng Phó Cảnh Ngộ, anh nhìn cô, hỏi ngược lại nếu đúng thế thì sao? Diệp Phồn Tinh nói, nếu anh muốn có con thì cứ trực tiếp nói với em. Anh không nói, em còn tưởng rằng anh cảm thấy phiền toái nên em mới uống thuốc. Nghe Diệp Phồn Tinh nói, Phó Cảnh Ngộ chìm trong suy nghĩ, cho nên ý của cô là chỉ cần anh muốn cô sẽ đồng ý sinh con sao? Phó Cảnh Ngộ hỏi, nói ra thì em sẽ đồng ý ư, không biết. Phó Cảnh Ngộ nghe xong cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Thôi, cứ kệ đi, anh bất đắc dĩ thở dài một cái, sau này không được uống thuốc tránh thai nữa, rất ảnh hưởng đến sức khỏe, sau này anh sẽ chú ý hơn. Uống thuốc tổn thương rất lớn đối với sức khỏe sau này, nếu như nhất định phải như vậy, anh tình nguyện không động vào cô, Diệp Phồn Tinh nhìn anh, nói, cho nên anh vì lo em uống thuốc có hại cho sức khỏe nên mới tức giận sao? Cô biết mà, quả nhiên, anh chưa bao giờ hết quan tâm đến cô, chẳng qua là tối hôm anh hắn tức giận như vậy làm cô bị anh hù dọa, hôm nay suy nghĩ cả ngày, mới suy nghĩ ra, Phó Cảnh Ngộ không trả lời, không nói lời nào tỏ vẻ ngầm thừa nhận, Diệp Phồn Tinh nhìn anh, không nhịn được cười một tiếng, sau đó vòng hai tay ôm lấy cổ anh, đặt đôi môi mềm mại của cô lên môi anh, thừa cơ anh bị bất ngờ, cô tấn công trực tiếp vào khoang miệng của anh, bầu không khí trong phòng càng lúc càng nóng lên, một chút lý trí cuối cùng ép anh đẩy cô ra, giọng anh khàn đục tràn ngập dục vọng đang bị đè nén nói. Không được, ở đây không có, anh quên không mang theo ba con sói cô. Dụ hoặc nhìn anh nói, thật ra thì ngoài cái ly kia ra em còn chuẩn bị một món quà dự phòng, phòng nếu anh không chịu tha lỗi cho em thì sẽ dùng đến đảm bảo anh sẽ vừa ý thứ gì. Phó Cảnh Ngộ có hơi tò mò hỏi, anh tự ra lấy đi, ngăn trong cùng của ba lô ý cô đỏ mặt nói, anh đứng dậy tiến ra chỗ ghế, mở ngăn trong cùng của ba lô ra, lấy từ đó ra một hộp ba con sói. Em lấy đâu ra cái này? Thì hôm nay đi mua, anh không thích trả, vậy thì trả cho em. Cô chồm dậy định rằng lại đã bị anh ôm eo vác cô trở lại giường, anh đặt cô xuống, bình thản cởi quần áo của mình, mặt không hề đổi sắc giọng nói vẫn vô cùng đĩnh đạc đàng hoàng như thể đang nói một chuyện không thể bình thường không? Nếu em đã mất công chuẩn bị mà anh không nhận chẳng phải uổng phí sao, nhưng anh phải dùng thử quà đã rồi mới xem có tha thứ cho em hay không? Được, cuối cùng, kết quả là dùng hết cả một hộp ba con sói mà tên cầm thú nào đó vẫn còn chưa hài lòng, vẫn trách móc sao cô chỉ mua có một hộp còn trở mặt bảo phải xem biểu hiện những lần sau của cô, còn về phần Diệp Phồn Tinh lúc này chỉ muốn chửi thề con mẹ nó, sao mình lại đi mua thứ chết tiệt kia chứ, đúng là tự đào hố chôn mình mà. Sau cuộc hoan ái cuồng nhiệt cô cuộn tròn lại ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, bọn họ đã ra sân bay, khi về đến nhà trời mới vừa vặn sáng, còn chưa tới giờ đi học, Diệp Phồn Tinh ở trong nhà ăn sáng xong mới đi học. Gần đây tin tức chuyện của được chuyển thể thành phim điện ảnh lan ra, trên mạng bàn luận rất sôi nổi, những người tham gia sự kiện lần trước ở sau lưng tiết lộ là một đại mỹ nữ còn có một người bạn trai soái ca, tin tức này càng làm cho những người ái mộ xôi trào tới cực điểm. Đối với những tin tức này, Diệp Phồn Tinh cũng không quá để ý, đối với cô mà nói, những thứ này không có quan hệ gì với cô cả, chỉ là có lúc nhìn thấy người khác bàn luận về mình, trong lòng cô cũng cảm thấy khá vui. Lâm Vi ngồi ở bên cạnh lần thứ ba than thở, Diệp Phồn Tinh không nhịn được nhìn sang hỏi. Có chuyện gì à, sao cứ thấy cậu thở ngắn than dài thế? Cố Vũ Trạch nói cậu ấy muốn rời khỏi đội. Lâm Vi cao mày, đội của bọn họ vừa mới nổi tiếng, chính là như mặt trời ban trưa, lúc này mà Cố Vũ Trạch rời khỏi đội, những người ái mộ đều phát điên mất. Diệp Phồn Tinh dừng một chút, hai ngày nay không ở đây, cô cũng sắp đem chuyện này quên mất chuyện này, Lâm Vi nói với Diệp Phồn Tinh. Cậu ấy nói cậu ấy muốn đi du học là thật sao? Diệp Phồn Tinh và Cố Vũ Trạch là người nhà họ Phó, chắc sẽ có tin tức, người trong đội cũng không tin Cố Vũ Trạch lại chọn lúc này để đi du học. Diệp Phồn Tinh nghe xong, gật đầu một cái ừm. Trên thực tế, để cho Cố Vũ Trạch ra nước ngoài cũng là chuyện tốt, tuổi trẻ của hắn chỉ vừa mới bắt đầu, không thể cứ mãi chôn vùi ở bên cô mà biết chắc là sẽ không có kết quả gì được. Chờ hắn đi ra nước ngoài, mở rộng tầm mắt, nhìn thấy cuộc sống mới, gặp được một cô gái khác tốt hơn, chắc sẽ mau chóng chết tâm mà quên cô đi thôi. Lâm Vi nhìn Diệp Phồn Tinh, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, nhất định phải đi sao? Hết, mình cũng không biết. Chính Cố Vũ Trạch có đi hay không, Diệp Phồn Tinh cũng không rõ ràng. Diệp Phồn Tinh đang nói chuyện với Lâm Vi thì Cố Vũ Trạch đi tới, gần đây trời vào hè đã bắt đầu nóng lên, hắn mặc áo sơ mi trắng, tay áo sắn tới chỗ cùi trỏ rõ. Giàng là ăn mặc vô cùng đơn giản nhưng lại đủ để cho các nữ sinh rít gào, nhưng mà, nét mặt của hắn rất lạnh, hắn nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, sau đó lạnh lùng nhìn ra chỗ khác. Lâm Vi tò mò nhìn Diệp Phồn Tinh, hai người lại xảy ra chuyện gì à, người khác không biết, nhưng mà Lâm Vi biết rất rõ, từ khi Diệp Phồn Tinh ly hôn, Cố Vũ Trạch luôn tìm cách để hàn gắn với Diệp Phồn Tinh, ít ngày trước vẫn còn tìm địa chỉ nhà mới của Diệp Phồn Tinh, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, Cố Vũ Trạch giống như phải chịu đả kích rất lớn, nên không thấy đề cập đến chuyện này nữa. Diệp Phồn Tinh nói, không có gì. Cách chương.